Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nhiên vui vẻ chạy ra ngoài vài bước, lúc này mới nhớ đến chính sự, hỏi ý kiến mẹ. Ngô Tiểu Thanh nghe được là đồng nghiệp của con trai mình thì có chút hưng phấn, bà ấy chưa bao giờ tiếp xúc với đồng nghiệp của các con, không biết liệu họ có hòa hợp với nhau hay không. Bà ấy nhìn con gái và con rể, Lạc Di không cần bàn, Tiêu Thanh Bình đều nghe Lạc Di. Được rồi, mọi người tưởng chỉ có hai mẹ con Lạc Di, nhưng không ngờ lại có thêm một anh chàng đẹp trai. Trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau có sức sát thương rất lớn, mọi người không nhịn được mà liếc thêm vài cái. Trên thực tế, người có thể vào bộ ngoại giao đều là những nam nữ tài năng, có ngoại hình và khí chất nổi bật, họ được chọn từ hàng nghìn người. Nhưng nhìn hai người này, vẫn là bị sốc, đã lâu Lạc Nhiên không gặp người nhà, liền chạy tới, một tay ôm mẹ, một tay ôm chị gái, trong nháy mắt biến thành Lạc ba tuổi tuổi làm nũng. Ngô Tiểu Thanh lo lắng nhìn con trai mình, nhìn thấy nước da hồng hào của con bà ấy mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ở bên ngoài, người bà ấy nhớ nhất chính là cậu con trai nhỏ này. Chị, lần sau chị cũng đưa em đi chơi nhé. Được rồi, một giọng nói vang lên. Chị tiến sĩ, Lạc Di nhìn sang thì thấy một cậu bé xa lạ, hình như cô không quen. Lạc Nhiên mỉm cười giới thiệu, đây là đồng nghiệp của em, bọn em đến cùng lúc, cậu ấy tên là Ngô Hải Hy. Xin chào, Lạc Di mỉm cười chào hỏi và tặng quà lưu niệm. Tôi đã mua một ít đồ ăn ở Quảng Thành, mọi người chia sẻ cùng ăn thử nhé. Cô đặc biệt chuẩn bị một ít để mang tới giúp Lạc Nhiên tạo dựng quan hệ. Lạc Nhiên rất ngốc nghếch không biết mấy chuyện này. Bất kể ở đâu, mối quan hệ giữa con người với nhau là rất cần thiết. Cảm ơn tiến sĩ Lạc, mọi người vui vẻ nhận lấy. Đồ ăn vặt không đắt tiền, chị của Lạc Nhiên cũng không phải người ngoài. Nhóm người đi đến căng tin. Căng tin của chúng em có rất nhiều món ăn ngon, cả món Trung Quốc lẫn món Tây. Bít tết và xúc xích là những món ăn đặc trưng của chúng em, chị nhất định phải thử sau. Nghe hay đấy, đi được nửa đường, một người đàn ông dáng vẻ tao nhã đi về phía này, mọi người dừng lại chào hỏi. Xin chào, Giám đốc Trương. Giám đốc Trương khẽ gật đầu với mọi người, ưu nhã và bình tĩnh nhìn mọi người một cách ấm áp, đột nhiên sửng sốt. Lạc Di, Tiêu Thanh Bình, đúng là hai người, sao hai lại đến đây? Có hoạt động gì sao? Ông ta nhìn quanh vài lần, có vẻ hơi lo lắng. Bảo vệ sự an toàn của hai người này là bản năng. Tiêu Thanh Bình chào hỏi. Chú Trương, anh không thích nói nhiều nhưng Lạc Di thì khác. Chú Trang, chúng cháu đến đây ăn cơm, cháu nghe nói xúc xích Đức rất ngon. Hoạt động riêng tư, Giám đốc Trương cho rằng đây là địa bàn của mình, những phần tử nguy hiểm không thể xâm nhập. Được rồi, bên trong an toàn, Lạc Di, cháu đúng là đã lớn rồi. Đã 4 năm không gặp, cô đã thay đổi rất nhiều, cô bé ngây thơ ngày nào giờ đã trưởng thành. Lạc Di cười thật đáng yêu, cháu kết hôn rồi, đương nhiên là người lớn rồi. Mọi người có mặt đều sửng sốt, Lạc Nhiên trợn tròn mắt. Giám đốc Trương rất thích Lạc Di, ông ta đã gặp đủ loại người, nhưng có quá ít người thông minh và ngây thơ như Lạc Di. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Ông ta đã chứng kiến Beidou Electronics từ con số không phát triển trở nên nổi tiếng thế giới và độc chiếm thị trường. Lạc Di là người đóng góp lớn nhất đằng sau việc này. Ngay cả khi nhiều năm không gặp, vẫn sẽ nghĩ về cô và chú ý đến cô nhiều hơn. Kết hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gả cho Tiêu Thanh Bình, sao tôi lại không nghe được tin tức gì? Tiêu Thanh Bình hưng phấn nói, chú Trương, hôm nay chúng cháu đi đăng ký. Giám đốc Trương nhìn đôi nam nữ xuất sắc này, trong lòng cảm thấy vui mừng cho họ. Được rồi, hai người ở bên nhau, tôi cũng thấy yên tâm. Tính cách của Thanh Bình quá lạnh lùng, tính cách của Lạc Di sôi nổi, vừa hay bù trừ cho nhau, nhất định phải mời tôi tham gia hôn lễ nhé. Lạc Di khẽ mỉm cười, chúng cháu đều rất biết ơn chú Trương vì đã chăm sóc vợ chồng chúng cháu chu đáo như vậy. Nếu có thể, cháu xin mời chú đến làm chứng, là vinh dự của tôi. Giám đốc Trương cảm thấy vui mừng khi được đánh giá cao như vậy. Nhưng sao chú không mời chú Nhiếp làm nhân chứng? Lạc Di chớp chớp mắt. Chú cảm thấy thân phận của bác ấy có phù hợp không? Làm sao một người làm công việc tình báo có thể xuất hiện trước công chúng? Chắc chắn sẽ tham dự đám cưới, nhưng sẽ làm một cách khiêm tốn. Cách Trương,